Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ẩn sâu trong tim, Tào Phẩm Tiệp đang trốn tránh anh. Rất nhanh quan tử tế phát hiện ra điều đó, mặt này tránh anh, độ ra vẻ cự tuyệt hành động thân thiết và tỏ ra không được tự nhiên. Thời gian về nhà càng lúc càng trễ, nửa cố ý nửa vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người. Kể từ lúc xúc động thoát ra anh yêu em, cái gì cũng trở nên kỳ lạ. Anh rất muốn tự thuyết phục mình là anh đa tâm, cô không có ý đó. Nhưng dạo này ngay cả cùng cô ra ngoài cô cũng không chịu, nguyên nhân là sợ gặp người quen. Anh sáng sợ đến mức không dám gặp người khác ư? Vì sao không dám để cho người ngoài biết quan hệ giữa bọn họ? Anh không nói, cảm xúc cứ từng ngày chồng chất. Không để cô nhận thấy những hành động và suy nghĩ dù rất nhỏ của cô làm tổn thương đến anh bao nhiêu. Thậm chí có khi để anh chờ cả một đêm, càng lúc cô càng về trễ. Hỏi cô đi đâu, cô nói cô rất bận. Bận cái gì? Anh không phải bạn trai em, hỏi nhiều quá. Không phải bạn trai, như vậy anh còn có thể nói gì? Nói nhiều làm cũng nhiều, lạnh nhạt là thứ duy nhất cô đáp lại. Trong lời nói nửa thật nửa giả ám chỉ giữa bọn họ không có quan hệ gì. Như vậy anh còn có thể nghĩ quá nhiều hay sao? Cho đến một ngày chính mắt thấy một người đàn ông đưa cô về, ở dưới lầu thân mật hôn tạm biệt. Trái tim như bị đâm, đau đớn. Anh giật mình hiểu được ý đồ của cô. Tuy rằng rất đau xót, nhưng anh thực sự đã hiểu. Biết cô mấy ngày nay bận cái gì? Bận phủ nhận, bận trốn tránh, bận phủ sạch quan hệ với anh. Cô luôn luôn không ngừng cường điệu cô không yêu anh. Giữa bọn họ không có tình yêu. Anh cũng không nên thương cô. Anh sao còn có thể không hiểu dụng ý cô muốn nói? Đêm đó anh tỏ vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có hỏi cô. Em muốn kết thúc phải không? Cô kinh ngạc lặng người nhìn anh. Đúng là cô cố tình, nhưng khi anh chủ động ngẩng đầu, cô lại thế nào cũng không thể thốt nên lời. Em không biết. Tâm hoảng ý loạn không thể rõ ràng dứt khoát. Không sao, tụi em hãy nghĩ rõ ràng. Lần ấy anh xoay người bỏ đi trước, lần này anh để em quyết định. Anh luôn cảm thấy áy náy. Một lần tranh cãi kia xúc động, bỏ đi, rồi về cô, lại khiến cô phải trả giá quá nhiều. Cho nên lần này anh giao quyền quyết định cho cô. Kết thúc hay tiếp tục, tùy em. Anh sẽ không rời khỏi em. Nhưng một khi em đã mở miệng, anh sẽ không quay đầu. Cho dù cô cùng với người đàn ông khác theo đuổi, yêu đương không rõ. Cho dù cả đời cô không mở miệng mặc cho anh khổ sở. Anh quá tốt với cô, quá bao dung. Bao dung đến không có đạo lý. Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy mũi như nghẹt lại. Đêm hôm đó bọn họ điên cuồng làm tình, trắng đêm, thiêu đốt. Cô chưa từng nhớ đêm này, toàn tâm toàn ý, như thế không hề giữ lại. Anh cũng chưa từng nhớ đêm này, nhiệt tình say sưa như thế, trong nỗi vui sướng tận cùng, lộ ra một tia tuyệt vọng. Điều đó rất rõ ràng, cô lại trì độn, không thể nhận ra. Anh dùng tình cảm gì đối đãi với cô? Tình ý trong mắt anh làm sao giả được? Với cô lại càng không phải là ôm suy nghĩ chơi đùa cho vui. Anh nghiêm túc đến mức khiến cô ngại ngùng bất an, tiềm thức chỉ muốn tránh đi. Trong dị vãng làm bạn cùng cô độc, cô có thể tự thuyết phục là mình cần một đôi tay, còn bây giờ, cân bằng đã mất, hết thảy đã thay đổi, vượt khỏi những gì cô dự đoán, sợ hãi. Cô không thể để cho anh những gì anh muốn. Quan tử tề, em muốn yêu, muốn tìm một tình yêu. Tình yêu bình thường. Tình yêu bình thường. Hóa ra trong cảm nhận của cô, anh và cô luôn luôn không bình thường. Hóa ra cô có cách nhìn như thế về quan hệ giữa bọn họ. Cho nên, mặt anh vô cảm, bình tĩnh, không nhìn ra một tia cảm xúc. Chúng ta kết thúc. Cuối cùng cô đã nói ra. Anh gật đầu bước ra phòng ngoài. Khi đến cửa, anh không mở miệng. Cô cũng không vội vã đóng cửa lại. Bàn tay nắm cửa, đôi ngón tay trở nên trắng bật. Chờ đợi anh nói một lời tỏ ra đã hiểu. Cô nghĩ anh sẽ tức giận, đổi lại bất cứ ai cũng đều có quyền tức giận. Vì sao? Anh dừng một chút. Anh muốn biết vì sao? Tối thiểu anh có quyền hỏi câu này, phải không? Hay cô cho rằng anh ngay cả tư cách hỏi anh cũng không có, chỉ là chơi đùa. Sau khi kết thúc vỗ tay hai cái, không nên nói thêm gì nữa. Cô khó xử không biết mở miệng thế nào. Anh muốn nghe em nói thật. Bởi vì một câu anh yêu em sao? Cho nên cô sợ tới mức tránh như rắn rết, rồi để anh hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Anh nghĩ một cách trầm trọng. Anh, quan tử tề. Anh nói em nói thật. Anh không phải là nghiêm túc. Đúng, luôn luôn cũng không sai. Anh không phủ nhận điều này. Không đoán được anh lại đáp án rõ ràng như thế, cô ngây ngần cả người. Chúng ta không thể. Vì sao không thể? Anh đừng quên, em lớn hơn anh 4 tuổi. Cô chỉ ra chỗ hai người không thích hợp. hơn 3 tuổi một chút, là chính cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net